Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 443, nâng lên đoạt giải quán quân cơ hội tới Lâm. Biện Ngọc Thanh xuất hiện trước mặt Doa. Đúng vậy, Doa tiếp nhận BBC thể dục phỏng vấn, mà đến phỏng vấn hắn chính là Biện Ngọc Thanh. Hiện tại có quan hệ với Leeds United cùng Doa tin tức thật là rất nhiều. Vô số truyền thông đều là muốn đi lấy đến Doa bài tin tức. Bởi vì Doa cùng Leeds United đội thật là quá đỏ quá phát hỏa. Bởi vì cùng Doa quan hệ rất không tệ. Biện Ngọc Thanh là lấy được bài tin tức tư cách. Biện Ngọc Thanh ngồi tại Doa đối diện. Một mặt mỉm cười nhìn xem Doa. Hai người cũng được cho bằng hữu. Gần nhất là tấp nập gặp mặt. Đương nhiên càng nhiều thời điểm hay là bởi vì công tác nguyên nhân. Trong âm thầm hai người liên hệ lần số không nhiều. Bất quá giữa hai người còn thật không có cái gì cảm giác xa lạ. Doa cùng Biện Ngọc Thanh hai người hàn huyên vài câu. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu lần này bài tin tức. Biện Ngọc Thanh cả sửa lại một chút tài liệu trong tay. Sau đó bắt đầu hỏi thăm. Xin hỏi Doa tiên sinh. Leeds United đội lấy được vô cùng kinh người Premiership 30 thắng liên tiếp. Người đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Doa nói thẳng, nói thật, ta căn bản cũng không có suy nghĩ gì thắng liên tiếp không thắng liên tiếp. Trong mắt của chúng ta không có thắng liên tiếp chỉ có 3 phần. Hiện tại giải ngoại hạng Anh cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Có thực lực cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng liền có Leeds United, MU, Sheffield Wednesday, Arsenal, Liverpool, Chelsea 6 chi đội bóng. Cho nên mỗi một cái 3 phần đối với chúng ta mà nói đều vô cùng trọng yếu. Nghĩ muốn cầm tới quán quân, chúng ta nhất định phải cầm xuống mỗi một cái 3 phần. Biện Ngọc Thanh hơi kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới Doa sẽ trả lời như vậy. Doa là tiếp tục nói. Mà lại tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu thời điểm. Chúng ta Leeds United đội xuất hiện một cái 4 liên tiếp bại. Đây là giảng ta lui đẩy hướng phi thường lúng túng hoàn cảnh. Chúng ta một lần xếp tại giải ngoại hạng Anh cuối cùng nhất. Trở thành giáng cấp đại đứng đầu. Ở phía sau trong trận đấu. Chúng ta tự nhiên là muốn so người khác càng cố gắng. Đi thu hoạch được càng nhiều thắng lợi. Dạng này chúng ta mới có thể cam đoan sức cạnh tranh của chúng ta. Đi xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Doa trả lời thật là giọt nước không lọt a. Biện Ngọc Thanh dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền thật đối 30 thắng liên tiếp kinh người ghi chép không có có bất kỳ cảm giác gì? Sao? Doa là cười ha ha. Nói ra, đương nhiên là có. Kỷ lục này xác thực vô cùng kinh người. Ta cũng rất bình thường kích động, rất bình thường hưng phấn. Cũng rất bình thường vui mừng. Bởi vì đây hết thảy đều là ta đám cầu thủ đi sáng tạo. Bọn hắn mới là cái này vinh dự người tạo lập. Bọn hắn mới càng hẳn là đến hưởng thụ phần vinh dự này. Đây là thuộc về bọn hắn. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Nàng nhìn ra được Doa cũng không phải là khách sáo. Mà là xuất phát từ nội tâm bên trong. Khó trách Doa lại nhận Leeds United đội đám cầu thủ như thế ủng hộ. Đây là có một đạo lý của nó a. Biện Ngọc Thanh lại đặt câu hỏi đến. Ngươi cảm giác được các ngươi Leeds United đội có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong sáng tạo. Bao dài thắng liên tiếp ghi chép. Ngươi cảm giác được các ngươi cái này mùa giải phía sau tranh tài đều có thể toàn thắng sao? Đối với vấn đề này rất nhiều người đều là hỏi thăm qua Doa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Doa khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, ta đương nhiên rất kỳ vọng. Nhưng là cái này rất bình thường khó khăn. Ta cũng sẽ không đi yêu cầu chúng ta đám cầu thủ nhất định phải làm đến. Bởi vì mục tiêu của chúng ta chỉ có quán quân. Chỉ muốn bắt lại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần còn lại, chúng ta không bắt buộc. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Nhìn ra được Doa rất bình thường thanh tỉnh. Hắn biết mình muốn là cái gì. Hắn cũng không có bị trước mắt những này thổi phồng cùng thành tích mê thất rơi mình. Hắn lấy được thành công quả nhiên cũng không phải là ngoài ý muốn a. Biện Ngọc Thanh đối với Doa là càng thêm tò mò. Muốn đi tìm hiểu Doa. Biện Ngọc Thanh lại xách hỏi. Lúc trước, Gary Anosit nói hắn cảm giác được các ngươi Leeds United đội là không thắng được Derby County. Người đối với chuyện này là thấy thế nào? Nghe được Gary Anosit cái tên này, Joa là khẽ cười một tiếng. Joa rất ít khinh thị hay là miệt thị người nào đó. Nhưng là Gary Anosit ra hỏa này chính là bên trong một cái. Joa nói ra, đối với người này, ta thật là không có gì có thể nói. Đối với cái nhìn của hắn nha, ta từ trước đến nay là không quan tâm. Bởi vì ra hỏa này cách nhìn đều là thuận miệng nói. Thuận miệng bịa chuyện, chưa hề đều không có chuyện thực căn cứ. Hoàn toàn là dựa vào hắn chủ quan ước đoán. Đối với dạng này người, ta còn thực sự không có cái gì tốt hiểu. Có kia cái thời gian, ta còn không bằng hảo hảo cùng ta đồng thời cùng đám cầu thủ thảo luận một chút tiếp xuống chiến. Thuật đâu? Biện Ngọc Thanh mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được Joa đối với Gary Anosit khinh thường. Biện Ngọc Thanh cũng không có hỏi thăm phương diện này vấn đề. Nói sang chuyện khác dò hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh. Leeds United đội từ UEFA Champions League bên trong đào thải. Leeds United đội tại sân khách giao đấu Liverpool đội trận đấu kia. Ngươi là ở đây à nhìn. Không khí hiện trường một chút buồn bực xuống tới. Biện Ngọc Thanh là trong lòng run lên. Chẳng lẽ mình dẫm tại lôi lên. Nàng lập tức cẩn thận quan sát Joa phản ứng. Một hồi lâu Joa nói ra. Đối với trận đấu này, ta đến bây giờ kỳ thật đều là canh cánh trong lòng. Chúng ta tại trận đấu này mà biểu hiện đến kỳ thật vẫn là có thể. Nhưng là chúng ta cuối cùng lại thua cầu. Đây cũng là ta không thể lý giải. Sau đến xem tranh tài thu hình lại, ta biết chúng ta là thua cho vận khí. Mặc dù chúng ta biểu hiện không phải đặc biệt tốt, kỳ thật đối thủ của chúng ta Liverpool đội biểu hiện cũng là không rất tốt. Chúng ta là 8 lạng nửa cân. Cuối cùng chúng ta thua cầu. Đúng là bại bởi vận khí. Đây không phải Joa trốn tránh trách nhiệm. Nói thật, Leeds United đội biểu hiện hẳn là còn muốn so Liverpool đội muốn tốt một chút. Nhất là tại penalty đại chiến bên trong. Đáng tiếc, thua cầu lại là Leeds United đội. Tại trận đấu kia về sau, Edinson Cavani là bị rất nhiều người công kích. Cũng bởi vì hắn nóng nhất phát ném cái điểm kia cầu. Kỳ thật kia cũng không trách Edinson Cavani, mà là quái sân bóng. Một lần cuối cùng Edinson Cavani trực tiếp là dẫm trượt. Kia một khối thảm cỏ có chút xốp. Tổng thể tới nói, Leeds United đội là thua cho vận khí. Cuối cùng, Biện Ngọc Thanh đưa ra một vấn đề. Joa tiên sinh, người có lòng tin chiến thắng Derby County đội sao? Joa nói ra. Chúng ta đương nhiên là có lòng tin, bởi vì chúng ta tiếp tục muốn 3 phần. Vấn đề này về sau, lần này bài tin tức cũng liền kết thúc. Kết thúc bài tin tức về sau, Biện Ngọc Thanh lập tức hướng Joa nói xin lỗi. Trong đó một vài vấn đề đúng là để Joa có chút khó mà trả lời. Bất quá Biện Ngọc Thanh cũng không có cách nào. Có chút vấn đề là chính thức chuẩn bị xong. Nàng chỉ là đi dạo thuật mà thôi. Joa nói thẳng. Không cần, các ngươi một chuyến này ta rất rõ ràng, mà lại ta cũng không có cảm thấy những vấn đề này rất nhiều a xảo trá. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình a. Biện Ngọc Thanh là trợn nhìn Joa một chút, rất có điểm khác loại phong tình, thấy Joa đều là sững sờ. Joa ngược lại là rất ít gặp đến dạng này Biện Ngọc Thanh. Joa đều là có chút bị mê chặt nữa nha. Cái này Biện Ngọc Thanh trên người kia cỗ khí chất thật chính là vô cùng hấp dẫn người. Nhất là rất bình thường hấp dẫn đông phương nam nhân. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Không, có chút vấn đề đúng là khó khăn cho ngươi. Như vậy đi, ta mời ngươi uống ly cà phê. Xem như ta bồi tội. Thế nào? Joa hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này một gốc dạ đâu. Biện Ngọc Thanh tú lông mày cau lại. Lập tức nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi ngay cả bồi tội cơ hội cũng không cho ta? Joa cười ha ha nói ra. Lúc đầu ngươi liền không có cái gì tội. Bất quá có như thế một vị đại mỹ nữ mời ta uống cà phê. Cái này là vinh hạnh của ta. Mời. Biện Ngọc Thanh cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Joa. Cười một tiếng. Sau đó bồng bềnh mà đi. Joa là hơi sững sờ. sau đó khẽ cười một tiếng. Đi theo, đường phân cách giải ngoại hạng Anh 34 vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội là thu được 30 thắng liên tiếp. Điểm tích lũy đạt đến 90 điểm. Cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở còn lại giải ngoại hạng Anh đội bóng phía trên. Ép đến bọn hắn đều là thở dốc không đến. MU đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ hai. Bọn hắn điểm tích lũy là 80 điểm. Lạc hậu Leeds United đội 10 phần. Bài danh thứ 3 chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ là 76 phân. Bọn hắn thua cầu. Bất quá, bọn hắn vẫn là ngồi vững vàng giải ngoại hạng Anh vị trí. Xếp hạng thứ 4 Chelsea đội lượt này cũng là chiến binh. Bọn hắn điểm tích lũy là 72 điểm. Xếp hạng thứ 5 Arsenal đội lượt này bại bởi quỷ đỏ MU đội. Cho nên bọn hắn điểm tích lũy là 70 phân. Vẫn như cũ lạc hậu Chelsea. Hiện tại là lạc hậu 2 điểm. Bọn hắn còn có cơ hội. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6 chính là Liverpool đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 66 phân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích thật là rất kém cỏi. Xếp hạng thứ 7 chính là Everton đội. Điểm tích lũy 60 điểm. Hiện tại có thể đối Leeds United đội tạo thành uy hiếp cũng chỉ có MU đội. Đương nhiên MU đội điểm tích lũy cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần ở sau đó cái này vòng đấu bên trong. Leeds United đội chiến thắng Derby County đội. Leeds United đội liền sẽ nâng lên 3 vòng đấu thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán. Quân. Cho nên, cái này một vòng đấu là vô cùng trọng yếu. Leeds United đội có thể nâng lên đoạt giải quán quân liền muốn nhìn trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh. Quán quân, giải ngoại hạng Anh thứ 35 vòng đấu. Leeds United đội là sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến Derby County đội. Nếu như tại trận đấu này bên trong, Leeds United đội chiến thắng, bọn hắn liền đem nâng lên đoạt giải quán quân. Tại mình sân nhà đoạt giải quán quân, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều là tuôn hướng Elland Road sân bóng. Đương nhiên có thể đã dận sân bóng chính là một phần rất nhỏ. Càng nhiều người thì là đứng ở sân bóng phía ngoài trên quảng trường. Bởi vì mua không được phiếu A, Elland Road sân bóng thật sự chính là quá nhỏ. Do mới xây sân bóng là cỡ nào sáng suốt quyết định A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn là chuẩn bị phi thường nồng đậm chúc mừng nghi thức. Đúng vậy, tại Elland Road sân bóng đoạt giải quán quân, bọn hắn tự nhiên là muốn khô. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là giấu trong lòng vô cùng tâm tình kích động đi tới sân bóng. Bên trong, bọn hắn đã là chuẩn bị thật lâu. Chính là muốn tại mình sân nhà đến chúc mừng Leeds United đội đoạt được bản mùa giải giải ngoại. Hạng Anh quán quân, rất nhiều Leeds United fan bóng đá tổ chức mình một chút chúc mừng tiết mục. Bọn hắn liền đợi đến tại Elland Road sân bóng bên trong kéo chúc mừng thang dây. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao lên thổi phồng giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Đi tới sân bóng bên trong. Từ tiến vào sân bóng một khắc kia trở đi. Bọn hắn liền đem cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Lớn tiếng hát vang lấy. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Elland Road sân bóng không khí thật là quá lửa nóng. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy trong thân thể có một dòng nước nóng. Đang cuộn trào. Bọn hắn hận không thể mình cũng xông vào Elland Road sân bóng đi. Cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ điên cuồng hát vang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.